One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, giá trị 2 tỷ ảnh chụp. Tại thánh địa Marizoa, Claudius lúc này đang ngồi ở cái kia một ao bên hồ nước. Kelly cùng Lenny hai người cũng từ Giozinto đến Marizoa làm khách. Đang ở bên trong đã lâu cảm thụ đã từng, lồng giam, đâu. Nhìn xem hai cái mỹ nhân ngư ở bên trong nghịch nước. Claudius tâm tình cũng 10 phần vui sướng. Trong tay của hắn cầm một chén juice, miệng bên trong cắn ống hút. Bên cạnh bàn trưng bày một cái đen đen mousi. Đang tại nguyên lành không rõ nói thứ gì đâu. Mới nói vật kia không có tác dụng gì. Người thác ấn một phần giữ lại. Đem nguyên vật giao cho ta tốt. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Loại chuyện này, người không nên cho ta điểm chỗ tốt sao? Dragon tại đen đen mousi bên kia. Cười ha hả mở miệng nói ra. Còn tốt hơn chỗ. Toto Len sự tình. Mặc dù ta không biết ngươi đến cùng để Bartholomew Kuma làm những gì, nhưng khẳng định không chỉ là một cái bản chỉ đường lịch sử chính văn đơn giản như vậy à. Lại nói, Big Mom đều bị nhốt vào Underwater Prison tầng thứ 6 đi. Toto Len cũng mất nhân vật đầu não. Ngươi ở bên kia chẳng khác gì là có một mảnh phát triển thổ nhưỡng à. Khẳng định thực lực tăng nhiều đi. Claudius 10 phần khinh thường mở miệng nói ra. Dragon ngữ khí hàm hồ lừa gạt dưới Claudius. Cũng không có nói rõ mình đạt được chỗ tốt gì. Bất quá nghĩ đến hẳn là rất lớn. Claudius đối với cái này cũng không có hứng thú quá lớn đi tìm hiểu. Mặc dù với ta mà nói không có tác dụng gì. Nhưng đường này đánh dấu lịch sử chính văn đối với ngươi mà nói. Cũng không có tác dụng gì à. Ngươi muốn cái đồ chơi này làm cái gì? Dragon hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ta cất giữ không được à? Claudius cười cười, mở miệng nói ra. Có thể hay không dùng cái đứng đắn một chút lý do thuyết phục ta? Dragon có chút bất đắc dĩ đậu đen rau muống nói. Thật, có lẽ ngươi cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng ta thật tại cất giữ cái đồ chơi này. Không chỉ là bản chỉ đường lịch sử chính văn. Đồng dạng lịch sử chính văn ta cũng đều có cất giữ. Ta trên thuyền không phải có cái đại đồ thư quán sao? Ta chuẩn bị đem nơi đó chế tạo thành một cái không kém hơn toàn chi thụ nhân loại. Không, thế giới văn minh đèn đuốc. Claudius cười cười, mở miệng giải thích một chút. Dragon lúc này đều sợ ngây người. Sau một hồi lâu, hắn mở miệng nói ra. Khẩu vị của ngươi thật đúng là đặc thù. May mà ngươi là thiên long nhân. Bằng không, cất giữ lịch sử chính văn. Chờ lấy rơi đầu a. Cho nên nói, ngươi cái này không có bối cảnh gì tạp ngư liền mau đem món đồ kia đưa tới cho ta. Không phải liền đợi đến rơi đầu a. Claudius cười trêu chọc nói. Biết, ta sẽ phái người đưa cho ngươi. Dragon cũng cười cười. Không có cự tuyệt Claudius đề nghị, tiếp lấy hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Sau đó Stacy nữ vương cầm trong tay một tấm hình cười ha hả hướng Claudius nơi này đi tới. Claudius thấy thế, đối đen đen Musi nói ra, không có chuyện gì, ta liền ăn tỏi rồi. Không muốn ở chỗ này nghe ngươi khoe khoang thu hoạch của mình. Ngươi thật đúng là lãnh đạm đâu. Dragon cười điều khản một câu nói, sau đó hai người cũng liền không có nói thêm gì nữa. Claudius trực tiếp treo gãy mất đen đen Musi, tiếp lấy nhìn về phía Stacy, cười ha hả hỏi, thế nào, điện hạ, lần này ngài thế nhưng là bị đập tới một chương rất rõ ràng ảnh chụp đâu. Bất quá bây giờ đã bị chúng ta CPX cản lại, cũng không có lưu truyền ra đi. Rất xuất khí đâu, Stacy vừa nói, một bên đưa trong tay ảnh chụp đưa cho Claudius. Claudius có chút hiếu kỳ cầm lên cái kia ảnh chụp, nhìn thoáng qua, sau đó nở nụ cười. Ảnh chụp xác thực rất rõ ràng, đem hắn Claudius đập rõ ràng, bất quá lại là cái bên mặt, mà trang cảnh cũng 10 phần Haki. Chính là Claudius dẫm tại Salus Lin Lin trên thân. Một trận loạn quyền trong nháy mắt kia. Trên tấm ảnh Salus Lin Lin nhìn qua liền bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Một bộ bị áp chế rất thảm bộ dáng. Mà Claudius thì là một bộ cuồng chảnh khốc huyễn sâu trạng thái. Đỏ đánh lấy nửa người trên. Cường tráng bắp thịt rắn chắc bạo khởi. Đống cát lớn nắm đấm như mưa rơi. Tại trong tấm ảnh đều mang theo hư ảnh. Nét mặt của hắn có vẻ hơi điên cuồng. Nhìn qua khí chất 10 phần cuồng dã. Ha ha ha ha ha. Mặc dù đúng là ta. Cũng rất rõ ràng. Nhưng không hề giống ta được không? Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Stacy cũng đi theo gật gật đầu. Xác thực, trên tấm ảnh Claudius quả thực cùng ngày thường Claudius khác biệt. Đầu tiên là cái kia cơ bắp quá mức chói mắt. Tiếp theo là khí chất 10 phần không hợp. Nếu không phải đi theo Claudius bên người đã lâu, lại là Toto đảo sự kiện lớn tự mình kinh lịch người. Stacy đều nói không chừng sẽ nhận lầm một cái. New of the World cái kia điểu nhân Morgan. Muốn dùng 1.5 tỷ berry mua xuống điện hạ ngài tấm hình này. Làm ngày sau báo đạo Toto đảo sự kiện lớn trang đầu đầu đề. Stacy cười cười, mở miệng nói ra, ngươi cự tuyệt. Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Đương nhiên, điện hạ ngài không phải không thích như vậy phải không? Chúng ta lại không thiếu cái kia 1.5 tỷ. Stacy chuyện đương nhiên mở miệng nói ra. Claudius thì nhìn một chút trong nước hồ Lenny cùng Kelly. Tiếp lấy sờ lên cằm của mình. Mở miệng nói ra. 2 tỷ. Cái gì? Stacy sửng sốt một chút. Không có minh bạch Claudius ý tứ. 2 tỷ Berry. Nói cho cái kia điều nhân. 2 tỷ Berry. Sau đó ảnh chụp liền về hắn. Tùy tiện hắn dùng như thế nào. Claudius cười cười. Mở miệng nhẹ giọng nói ra. Mặc kệ là 1.5 tỷ cũng tốt. Vẫn là 2 tỷ cũng được. Chỉ là một tấm hình. Hoàn toàn là giá trên trời. Liền cái này đơn thuần giá trị phán đoán. Morgan mua xuống cái này ảnh chụp. Tất nhiên bệnh thiếu máu. Nhưng đổi cái góc độ mà nói. Morgan khẳng định là có thể từ cái này trong tấm ảnh kiếm một món hời. Đầu tiên, New of the World thuyền đánh cá hàm kim lượng tăng trưởng liền không nói. Tiếp theo, các loại qua một đoạn thời gian, Big Mom băng hải tặc sự kiện lớn phong thanh truyền đi một chút về sau. Đoán chừng khắp thế giới người đều muốn có được Claudius một chút tình báo đâu. Đến lúc đó chỉ là cái này một tấm hình. Liền đủ Morgan bán tình báo lừa rất nhiều tiền. 2 tỷ, tuyệt đối không thua thiệt. Chờ tình báo bán xong, lại hướng trên báo chí trèo lên một lần. Chẳng phải là đắc ý. Điện hạ ngài, bị bệnh sao? Stacy hơi kinh ngạc hướng phía trước đi hai bước. Thân eo khẽ cong, đưa tay nhấc lên Claudius lọn tóc. Tiếp lấy đem đầu của mình dán tại Claudius trên trán. Cảm thụ một cái, sau đó nàng lại nỉ non nói, không có nóng lên a, đây là thế nào? Claudius khí cười đồng dạng vỗ vỗ Stacy cái mông, kinh hãi Stacy hờn dỗi lấy lui về phía sau hai bước. Sau đó Claudius mở miệng nói ra, ngươi đang kinh ngạc cái gì đâu? Trước kia điện hạ ngài thế nhưng là đối với cái này nghiêm phòng tử thủ. Sợ hình của mình lưu truyền ra ngoài. Lần này làm sao còn chủ động ra bên ngoài bán? Stacy cười ha hả mở miệng hỏi. Ha ha ha ha ha. Thời đại khác biệt a. Stacy, ta cũng nên từ phía sau màn đi hướng trước sân khấu. Lấy Big Mom băng hải tặc, lấy Salus Lin Lin vì bàn đạp, làm ta ở thời đại này sân khấu mới bước lên trận. Rất không tệ không phải sao? Claudius cười lớn mở miệng nói ra, ta cảm thấy không sai đâu. Điện hạ, Lenny lúc này đã bơi đến Claudius bên người, cười ha hả mở miệng nói ra, các loại điện hạ ngài ảnh chụp lưu truyền sau khi ra ngoài. Chúng ta liền có thể tải Giozinto nhà bên trong cũng treo hai tấm. Trước đó cũng là bởi vì Tị Húy những này, cho nên đều không dám cùng ngài nhắc lên chuyện này đâu. Kelly cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Stacy nữ vương tựa hồ nghĩ tới điều gì ý tưởng đồng dạng. Mở miệng nói ra, không bằng chúng ta tới chiếu cái chụp ảnh chung a. Ta đi đem Nia cũng gọi tới. Sau khi nói xong, căn bản vốn không cho Claudius cơ hội mở miệng. Stacy liền chạy vội đi tìm Nia đại quản gia. Cái này khiến Claudius một mặt mộng bức, gãi gãi đầu của mình. Mở miệng nói ra, có kích động như vậy sao? Ngoặc kép, cùng này cùng lúc, tại hải quân bản bộ Marineford, Sengoku nguyên soái cũng diện mục âm trầm nhìn trong tay một phần văn kiện. Mở miệng nói ra, hải quân sỉ nhục, phía trên đều bàn giao. Tạm thời đè xuống lửa giận a Sengoku, chờ chúng ta đem làm xong việc về sau, lại đến thu thập tên hỗn đản này tốt. Suru đại tham mưu nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sengoku bình phục một cái tâm tình của mình, sau đó mở miệng nói ra. Ân, ốp ốp, Nomi, Baro tìm Do Flamingo khi trung gian thương. Xem ra cũng là tại đề phòng chúng ta hải quân a. Nhưng hắn không biết là Do Flamingo cũng cùng chúng ta là một phe cánh. Suru đại tham mưu cười cười, mở miệng nói ra. Do Flamingo tại hắc ám thế giới bên trong danh hào là Joker. Trên thực tế, chỉ có bộ phận đỉnh cấp đại lão mới biết được Joker, thân phận chân thật là Okashi Shichibukai. Don Quixote Do Flamingo, mà Baro rất rõ ràng cấp bậc không đủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN